Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 922, lợi dụng vĩnh viễn không ngừng, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nếu Long San San hôm nay tìm đến cô chỉ là vì để cho cô thống khổ, để cho cô tuyệt vọng, kia cô ta hôm nay là thật đến nhầm rồi. Nói xong những lời này, Danh Khả cầm lấy di động của mình xoay người đi ra chòi nghỉ mát, trong nháy mắt đã đi xa. Cô tin tưởng Long San San là người thông minh, trở lại tìm cô chính là ngu muội không biết tự tìm đường chết, cho nên cô về sau đều sẽ không thôi. Nhưng Danh Khả cũng không biết, có đôi khi có chút người sẽ làm ra chuyện tình ngu xuẩn cũng không phải bởi vì người không đủ thông minh mà là cô không có đường sống lựa chọn. Chính như Long San San hiện tại một dạng, nhìn chằm chằm bóng dáng Danh Khả rời đi, biết bóng dáng của cô triệt để từ trong tầm mắt chính mình biến mất, Long San San mới hít sâu một hơi, dùng lực siết chặt bàn đá bàn đá. Cô ta quả nhiên là biết đến, Bắc Minh Dạ cư nhiên đem toàn bộ đều đã nói cho cô ta. Nhưng cô ta biết toàn bộ này, như thế nào còn có thể biểu hiện được lạnh nhạt như thế? Long gia Tôn tiểu thư, cháu ngoại gái Bắc Minh lão gia từ âu yếm nhất, toàn bộ này cô ta chẳng lẽ đều đã không muốn sao? Tiền tài quyền lực, Long San San không tin Danh Khả liền thật sự một chút đều đã không động tâm. Cô ta sẽ không ầm ĩ không nháo như vậy chẳng lẽ là bởi vì quan hệ Bắc Minh Dạ? Cô ta là vì cùng với Bắc Minh Dạ cho nên mới không dám đem chuyện này đụng đi ra không? Một khi chân tướng nổi trên mặt nước, Bắc Minh Dạ tại Đông Phương quốc tế tuyệt đối sẽ không còn có bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Danh Khả sợ có phải hay không chính là cái này, lại vẫn nói cái gì không cùng nàng cướp đoạt, quả thực chính là chuyện cười. Cái tiện nữ nhân này, nếu có thể cô ta làm sao có thể sẽ không cướp đoạt. Từ nhỏ đến lớn, cô ta khi nào thì nguyện ý buông tha không cùng cô tranh đoạt. Bà ba cùng bà nội yêu, mọi người ca ngợi cô ta có cái gì là không cướp đoạt. Nói không cướp đoạt cô mới không tin, phẫn nộ từ trong túi sách đưa điện thoại di động móc ra, vốn đang tại do dự người nọ hiện tại không biết có phải hay không còn dùng cú điện thoại này, cũng không nghĩ muốn điện thoại bấm xong, cư nhiên thật sự nghe được. Khàn khàn kia, cô nói gì đó, cô nói cô biết cô không cùng ta cướp đoạt, cô đem toàn bộ đều đã tặng cho ta, người mãn ý sao? Long San San mấy câu nói đó cơ hồ là đối với di động giống ra, cô không rõ người kia vì cái gì muốn cho cô cùng Danh Khả nói những lời này, cô chỉ biết là hiện tại cô giống như là con cờ một dạng, mặc cho người bài bố. Đối phương không nói gì, không biết có phải hay không suy nghĩ đối sách. Long San San hít sâu một hơi, bởi vì những cái ảnh chụp này, cái gì ủy khuất cô cũng chỉ có thể nhịn. Làm sao bây giờ, cố gắng để cho thanh âm chính mình bình tĩnh trở lại, cô hỏi. Nếu việc này đối với cô mà nói một chút đều đã không trọng yếu, trong tay ngươi gì đó có phải hay không có thể trả lại cho ta rồi hả? Ta không thể giúp ngươi bất luận cái gì vội vàng, ngươi bức ta cũng vô dụng. Anh vẫn lại là không nói lời nào, điện thoại bên kia an tĩnh cực kỳ, an tĩnh đến cô cho rằng anh đã đem điện thoại ném xuống đến nơi. Một hồi lâu, Long San San mới lại hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới nguyện ý buông tha ta? Ta cho ngươi tiền bạc có được hay không? Ngươi muốn bao nhiêu, ta nghĩ biện pháp lộng cho ngươi, trả tấm hình cho ta, giết chết ta đối với ngươi một chút ưu đãi đều không có phải hay không? Ta cho ngươi tiền bạc tốt sao? Tiên sinh, nói, góc chuyện audio.com, chuyện với ngươi, anh lại vẫn lại là trầm mặc. Long San San nắm di động năm ngón tay càng thu càng chặt, ngay tại cô nhịn không được vừa muốn mở miệng hết sức, đối phương rốt cục mở miệng. Sẽ giúp ta làm chút chuyện. Anh lời nói không nhiều lắm, ngắn ngủn nói mấy câu, lại để cho Long San San giống như ngã vào đầm băng như vậy, cả người lãnh tới cực điểm. Tại sau khi anh nói xong, điện thoại liền lập tức cắt đứt, nghe thanh âm đô đô, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức lại bấm cái dãy số kia. Cô không thể làm như vậy, cô không có lá gan, cô không dám. Anh không thể để cho cô làm chuyện tình nguy hiểm như vậy, cô làm không được. Nhưng mà lần này đánh qua, đối phương cũng đã không có ở khu có sóng. Cô liền biết điện thoại này tuyệt đối không có khả năng tùy thời có thể đánh cho thông, mới vừa mới có thể, nhất định là bởi vì nam nhân kia đoán chắc cô không sai biệt lắm tại đúng lúc điện thoại cho anh kia. Cái nam nhân chết tiệt kia anh rốt cuộc là ai? Rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Mặc cho người bài bố vĩnh viễn không ngừng bị lợi dụng, bị bắt buộc, cô sắp điên rồi. Ai tới cứu cứu cô? Người nào có thể cứu nàng ra vòng xoáy này? Để cho cô việc làm căn bản chính là chơi với lửa, còn tiếp xuống như vậy cô sớm muộn gì đã bị anh hại chết. Nắm chặt điện thoại di động, Long San San dựa vào mép bàn trượt tiếp xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất, ôm hai đầu gối chính mình yên lặng thừa nhận bất an cùng phẫn nộ gặm cắn. Không biết qua bao lâu, mới một lau nước mắt vội vàng rời khỏi đình nghỉ mát kia, thậm chí rời khỏi bệnh viện. cô không có đường sống lựa chọn, trừ phi cô nghĩ muốn bị Chiến Cửu Kiêu đuổi giết. Nếu không có tuyển chọn, như thế toàn bộ này cũng chỉ có thể làm. Nhất định phải làm, bởi vì xế chiều hôm nay còn có kiểm tra, để tránh buồn bực phá hủy danh khả, Long Huyền Nhi tại thời điểm ăn cơm chưa liền chủ động mở miệng để cho cô đi về trước, chờ bệnh viện ra kết quả lại nói cho cô. Bởi vì đồ ăn bệnh viện không được tốt lắm, Long Huyền Nhi cũng không tính toán để cho danh khả lưu lại cùng chính mình cùng nhau ăn cơm trưa vô vị buồn tẻ. Cho nên tại thời điểm giữa trưa 12 giờ danh khả liền tại từ bên ngoài gấp trở về cùng Bắc Minh Liên Thành đi từ lầu 18 rời khỏi. Không nghĩ muốn ở trong gara đình chỉ dưới đất gặp mặt Long Sở Hàn, mặc dù số không nhiều, nhưng coi như ấn tượng khắc sâu. Trước nghe nói Bắc Minh Dạ trở về Đông Phương Quốc tế, nhưng không biết nguyên lai danh khả tiểu thư cũng một dâng lên. Mới vừa xuống xe, Long Sở Hàn nhìn đến hai người, lập tức chủ động nghênh đón. Nếu thay đổi quá khứ, danh khả chỉ biết hư đáp lại một phen vị Long gia đại thiếu gia này, Bắc Minh Dạ thậm chí Bắc Minh Liên Thành đều đã không thích cô cùng người Long gia đi được thân cận quá, trước kia là không biết nguyên nhân, hiện tại cuối cùng là minh bạch rồi. Nhưng biết Long Sở Hàn là đường huynh chính mình, tiềm thức danh khả tựa như cùng anh nhiều thân cận. Long đại thiếu gia, hướng anh cười cười, cô tiếng gọi khẽ. Nghe Sở Dương tiểu tử kia nói ngươi cùng hắn là bằng hữu, không ngại mà nói kêu hô ta một tiếng Sở Hàn đại ca liền hảo. Anh tuy là người Long gia nhưng thái độ đối với danh khả tựa hồ vẫn không kém, lần trước danh khả tại bệnh viện bị Long San San thương tổn đến, chính là hắn ôm cô tới phòng bệnh. Danh khả gật gật đầu, không để ý sắc mặt nam nhân bên người càng ngày càng không. Góc truyện audio.com, tốt ôn nhu gọi thanh, Sở Hàn đại ca, Long Sở Hàn vuốt cằm cười đến hữu lễ mà tao nhã cũng không xa lánh. Mới vừa nhìn cô ta nghe nói thái tử gia gần đây hơi chút, khụ, hảo ở chung chút cho nên tới thử thời vận. Danh khả có phần kinh ngạc, cái ý tứ thử thời vận này có phải đến xem thái tử gia có thể cho phép hắn đi gặp Long phu nhân hay không? Đã sớm nghe nói thái tử không muốn để cho quá nhiều người gặp mẹ hắn, không nghĩ tới nguyên lai là thật sự, cư nhiên ngay cả cháu ruột Long Sở Hàn đều không được. Kỳ thật hắn chỉ là quá để ý cô. Dễ dàng nhìn ra cô suy nghĩ cái gì, Long Sở Hàn cười cười cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Muốn thay đổi là ta có lẽ, đúng rồi, người cùng cô tựa hồ cảm tình không sai, bà hiện tại như thế nào? Dừng một chút lại nói, ta không biết đợi lát nữa bọn họ có nguyện ý hay không để cho ta đi xem bà. Cách chương.